như bẻ cành khô chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Hắn lại như có ép buộc trứng lá gan đế cộng khắc kim player. Mỗi cái giai đoạn đều muốn tận toàn lực của chính mình. Đi đạt thành mỗi cái giai đoạn mục tiêu trước đây John coi chính mình hiện giai đoạn thực lực dĩ nhiên đầy đủ, vì lẽ đó bắt đầu chu bị danh vọng nhưng sang một chiêu không thể nào hiểu được kiếm thuật. Nói cho hắn, trời cao đất rộng, John nhận rõ chính mình nhỏ yếu, bây giờ chỉ muốn điên cuồng trở nên mạnh mẽ bước thứ nhất. Liền từ tăng lên trái cây uy lực bắt đầu, hoàn thiện địa ngục bảo vượn hình thái, cùng với khai phá 200 triệu vôn cao áp. Mấy ngày sau, hải quân bản bộ, số 7 cảng Tùng Tùng Tùng, đi vào, Vegapunk thả tay xuống bên trong bản vẽ, nhíu nhíu mày. Hắn đã nói trừ phi đại sự không nên tới quấy rối hắn. Caesar được lợi từ hơn nửa năm đều ở thăng cấp sấm sét kích thích máy móc. Đối với điện từ phương diện nghiên cứu càng ngày càng tăng. Nếu như hắn không chăm chú điểm, cuộc tỉ thí này e sợ thật sự thất bại, nhà khoa học cũng là có thắng bại muốn. Hơn nữa, thanh trừ hải tặc không phải trò chơi soạt phó bản, trại tân binh thực chiến diễn tập không có thời gian cụ thể có thể nói. Có lúc 1-2 tuần sẽ trở lại, cũng có thể nghỉ ngơi tốt mấy tháng, vì lẽ đó cùng John gặp mặt có thể sau này thoáng. Hiện nay trọng điểm chỉ ở hoàn thiện điện tương pháo, Vegapunk tiên sinh. Đen tây phục vào cửa bước nhỏ là gật đầu cúi chào. Sau đó nói, Zephyr dẫn dắt thực tập thuyền trở về. Có thật không? Quá tốt rồi. Vegapunk sáng mắt lên, không lo được hình tượng đứng lên, thế nhưng đen tây phục đầu đầy mồ hôi. Tính toán chính mình sẽ bởi vì câu nói tiếp theo bị đánh chết xác suất. Thế nhưng, John thiếu tướng không theo trở về, chính hứng thú bừng bừng chuẩn bị tư liệu cùng John gặp mặt. Vegapunk vẻ mặt cứng đờ, kéo kẹt, quay đầu. Ngươi, nói, cái, gì? Cùng lúc đó, số 7 càng khác một chỗ bên trong phòng thí nghiệm, Caesar nhận được thông báo sau, khiếp sợ sau khi cười rất vui vẻ, xèo. Vegapunk ngàn tính vạn tính cũng không tính tới điểm này chứ. John thiếu tướng nhưng là vì trở nên mạnh mẽ có thể 3 tháng không bước chân ra khỏi cửa quái thai. Người cũng chậm chậm rãi đợi đi. Xèo, một bên khác, Zephyr sắp xếp xong lính mới về doanh sau, lập tức bị Sengoku gọi tới đi tới văn phòng. Hắn phát hiện thường ngày kinh thường gặp được người trong thiếu một viên. Im lặng không lên tiếng cau mày. Sau đó hỏi, Sengoku, có chuyện gì không? Gặp ở Sabaody gặp phải sang. Hai người giao thủ sau song song tung tích không rõ. Sengoku nghiêm túc phun ra tình báo. Cơ sở ngầm cho thấy sang Red Force Hào đã lẻn vào đáy biển tiến vào tân thế giới. Nhưng sang bản thân cũng không có ra hiện tại trên thuyền. Cái gì? Zephyr hai mắt trợn tròn. Tâm thần khuấy động, vội vã cầm lấy chỗ ngồi tư liệu xem lên Goa đảo cùng Sabaody quần đảo, trong lúc đó thẳng tắp hành. Trình cũng không xa xôi, nắm giữ Eternal Pole mười mấy thiên tả phải liền có thể đến. Nhưng từ Marineford xuất phát chạy tới Sabaody càng gần hơn, chỉ cần ngăn ngắn mấy canh giờ. Vì lẽ đó mặc dù sang cứu DA sau đầy đủ 1-2 ngày mới bị bọn họ phát hiện, Gap cũng có đầy đủ thời gian đi Sabaody chờ hắn kết quả đúng như dự đoán. Hôm nay buổi sáng, muốn trở về tân thế giới sang nhất định phải đến Sabaody độ màng. Gap hiện thân muốn hắn giao ra AA biểu thị thà chết không thỏa đáng chó săn. Chuẩn bị cùng băng hải tặc tóc đỏ đồng thời đi tới tân thế giới. Vì là yểm bảo vệ bọn họ rời đi. Sang cùng Gap sau đó triển khai giao thủ, hai người giao chiến thời gian phi thường ngắn ngủi. Nhưng cũng dẫn đến Sabaody 10 số 50 khu vực lớn diện tích bị hao tổn. Tổn thất nặng nề, nhưng mà ngay ở Kizaru xuất lĩnh hải quân tiếp viện lúc chạy đến, lại phát hiện bọn họ mất đi Gap cùng Sang tung tích đều là thế giới cường giả cấp cao nhất. Mặc kệ là Sang vẫn là Gap, cũng không thể ở đây sao trong thời gian ngắn cùng đối phương phân ra thắng bại khả năng duy nhất. Tính là song phương bởi vì một số nguyên nhân dừng tay. Sau đó cố ý tránh ra hải quân cơ sở ngầm. Chuyện như vậy, coi như là gặp, cũng làm quá phận quá đáng. Hắn vẫn là không quên mất chuyện lúc trước. Zephyr đến nửa ngày mới thả xuống tư liệu. Vẻ mặt khó coi đó là hắn cùng Sengoku lên làm đại tướng chuyện lúc trước đi tới. Chính là bởi vì sự kiện kia, gặp mới được khen là hải quân anh hùng, những này tạm thời không đề cập tới. Zephyr, John hiện tại ở đâu? Sengoku bỗng nhiên nghiêm túc nói hồi hộp Zephyr tâm trạng cả kinh. Không nguyên do sản sinh một cái dự cảm bất tường, làm sao? Oreko Thánh muốn gặp hắn. Zero đã chờ đợi đã lâu. Nibelungen Oreko. Ngoại trừ hư không trên vương tọa không cho người ngoài biết im. Oreko là thiên long nhân ở bề ngoài người mạnh nhất. Lớn nhất quyền thế người. Tôn quý nhất người một câu nói của hắn. Thậm chí có thể quyết định chính phủ thế giới mấy trăm năm qua quan hệ hài lòng gia nhập liên minh. Quốc sinh tử. Zephyr con ngươi co rụt lại, khiếp sợ không nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,